Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 854, chương 854, kinh người trò hay, tu hành khó, khó như lên trời xanh, thật lâu chưa từng mở miệng Lâm Tiểu Nhu, lúc này ngắm nhìn bốn phía lưu lại trưởng lão, trầm giọng nói, nếu lựa chọn trận này khổ tu lữ trình, sinh tử ngày đến định. Nhưng là thiên hạ muôn dân vô tội. Ta Lâm Tiểu Nhu cùng phu quân từ Đại Trạch không phải thánh nhân. Chúng ta chỉ muốn tận một phần tu sĩ lực lượng. Tình nguyện dựng lên này cái tính mạng. Hạo kiếp mà thôi. Tông chủ không sợ. Thần văn không sợ. Chúng ta sợ cái gì đây? Cùng lắm thì chết mà thôi. Đi, về Linh Thủy Thành trợ tông chủ một chút sức lực. Có người thét dài mà lên. Còn dư lại 40. 50 vị hư đan trưởng lão đổi mũi kiếm, thẳng đến Linh Thủy Thành đi, ta là sốc nổi con cháu, ta nhìn ta cũng không cần đi Linh Thủy Thành đi, Bàng Thiếu Thành có chút hơi khó nói rằng, ta đi, người đi, Bàng Hồng Nguyệt lưu lại một câu khẽ nói, liền phải đuổi tới Lâm Tiểu Nhu đám người, sẽ không toàn mạng Hồng Nguyệt, Bàng Thiếu Thành kinh hãi, hắn ở Linh Thủy Thành, Bàng Hồng Nguyệt trong miệng hắn. Rõ ràng là chỉ từ ngôn, kéo lại muội muội, Bàng Thiếu Thành hiện ra chưa bao giờ có nghiêm nghị, trầm giọng nói, nhà đầu, nghe nhị ca lần này, ta đi giúp từ ngôn, người mang theo đại ca cùng tam nương đến hải ngoại, Bàng Thiếu Vĩ cùng Mai tam nương đều bị Bàng Thiếu Thành cho cứng rắn trói lại đến, lúc này vị này Bàng gia nhị thiếu mất đi du hoạt một mặt, cực kỳ ngưng trọng nói rằng, nhị ca đời này lưu manh cương cương, hôm nay hiếm thấy tỉnh táo một lần, ta Bàng gia tộc người nhiều, không vì thiên hạ muôn dân, cũng nên vì những tộc nhân kia đi ngăn chặn một chút hạo kiếp. Vi huynh lần đi không hẳn có thể sống sót trở về. Đây là sự lựa chọn của ta. Hồng Nguyệt, người nhất định phải nghe theo, bằng không chúng ta cũng không tiếp tục là huynh muội. Một câu la hét, mang theo một phần kiên quyết. Bàng Thiếu Thành đem một cái túi đựng đồ vứt cho em gái. Không cho Bàng Hồng Nguyệt từ chối. Liền như vậy ngự kiếm đi. Đuổi theo từ Đại Trạch đám người chạy tới Linh Thủy Thành. Bàng Hồng Nguyệt kinh ngạc bên dưới tiếp được túi chứa đồ. Nàng ngăn cản không kịp. Lại không thể bỏ lại đại ca cùng Mai Tam Nương. Không thể làm gì khác hơn là hận hận dậm chân một cái. Vội vã bay về phía hải ngoại phương hướng. Nàng là dự định trước đem đại ca cùng Mai Tam Nương thu xếp ổn thỏa. Sau đó lại đầu đi tìm từ ngôn. Bất luận người tu hành còn là phàm nhân. Ở đây dài lâu trong khi còn sống. Đều sẽ đối mặt với rất nhiều lựa chọn. Có lúc sẽ tránh lui. Có lúc cũng biết quyết chí tiến lên. Bởi vì vạn vật chi linh. Mà nhân tộc tu sĩ. Nhưng là linh bên trong kiệt xuất. Lớn như vậy trong thiên địa. Có những này không giống tầm thường tu sĩ, thiên địa mới sẽ trở nên càng thêm sinh động, giới tu hành mới sẽ biến thành càng vĩ đại hơn. Từ ngôn cũng có sự lựa chọn của chính mình, đối mặt 10 con đại yêu vây công, hắn lựa chọn đơn đả độc đấu, chính tà miệng hợp ý cách. Từ ngôn nhìn ra rõ rõ ràng ràng, tim của hắn đầu trước sau tồn tại một phần chôn sâu cao ngạo. Nếu 10 đầu đến từ thiên nam đại yêu bị Tiết Sơn cường nhân điều động, cùng lông đà giống như vì hắn từ ngôn mà đến, như vậy thì tự mình giải quyết được rồi. Dám to gan độc thân đối mặt trăm yêu quỷ diễn, khi nào sợ quá lớn yêu. Linh Thủy Thành bên trong xuất hiện một chỗ rộng rãi đất trống. Ngoài thành hồng thủy ngập trời, man tộc liều mạng vọt tới, trong thành thì lại đã biến thành đấu trường. Ở tà phái Nguyên Anh tràn ngập miệt thị trong ánh mắt. Từ thiên bắc trở về quỷ diện rốt cục bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu. Bay người lên từ ngôn. Cầu thông thiên cơ phủ. Khổng lồ thiên nhãn vương xà rộng mở hiện thân ra. Một bước nhảy lên đầu rắn. Đứng chắp tay thân ảnh mang theo sát ý ngập trời. Khuôn mặt thanh tú bị một cái mặt quỷ che đậy. Chỉ còn dư lại một đôi trong trẻo lạnh lùng con ngươi cùng mặt nạ trên khơi màu quỷ tiếu. Bách quỷ, dạ hành, hô, theo pháp quyết bát, từng đầu đại yêu luyện hồn tái hiện ra. Vài trượng mãnh hổ, có quỷ nhãn thần lằn khổng lồ, có khổng lồ rơi, vượt qua 20 đầu đại yêu luyện hồn. Ở trong hư không phát sinh không tiếng động rít gào. Thiên nhãn vương xà, đại yêu luyện hồn, thiên quỷ tông mấy vị điện chủ trước còn đang nhìn trò hay. Không nghĩ tới trận này trò hay quá mức kinh người. Không chỉ có thiên quỷ tông vương xà xuất hiện, liền đại yêu luyện hồn đều xuất hiện hơn 20 con. Này loại kinh khủng cảnh tượng cả kinh mấy vị điện chủ trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là đại yêu luyện hồn, luyện hóa một đầu, nói rõ đánh chết một con đại yêu. Nếu như số lượng đạt đến 20 đầu trở lên, chỉ có thể nói rõ từ ngôn giết chết đại yêu vượt qua 20. Có thể so với nguyên anh đại yêu, những này điện chủ đích xác có thể đánh giết, nhưng cũng giới hạn ở một đầu hai đầu mà thôi. Mặc dù tại chỗ điện chủ đem đại yêu luyện hồn tính gộp lại cũng tập hợp không đủ 20 đầu. Nguyên anh điện chủ nhóm nhìn thấy cái kia chút luyện hồn, vẫn cứ canh gác thành đầu biên quân có thể không nhìn thấy. Những này biên quân lúc này thành chân chính trang trí. Ngoài thành cái kia chút kinh khủng man tộc bọn họ không thể ra sức. Trong thành trận này ác đấu lại không người có thể nhúng tay. Chỉ có thể từng cái ánh mắt sợ hãi nhìn đứng ở đầu rắn trên thân ảnh. Năm đó tiểu đạo sĩ, lớn rồi, trở nên mạnh mẽ, chấm ngoặc kép, Trình Dục nhìn từ ngôn thân ảnh, cảm khái nói, từ đạo viễn đệ tử, quả nhiên bất phàm, thiên nhãn vương xà làm thú cưỡi. Tiểu tử này bản lĩnh lớn quá rồi đó, lưu ý bảo vệ Trình Dục, ở trên đầu tường nhìn ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn biết cái kia đầu vương xà là thiên quỷ tông cầm cố nhiều năm hung thú. Liền mấy vị điện chủ đều không thể thuần phục. Bây giờ càng thành từ ngôn linh thú. Trong thành, thôi thúc ra luyện hồn sau khi. Từ ngôn tay bắt pháp quyết. Hơn 20 đạo đại yêu luyện hồn trấn thủ ngoài thân. Đối mặt với 10 con đại yêu. Trầm giọng hỏi, chủ nhân của các ngươi. Rốt cuộc là ai? Giống, trả lời từ ngôn. Chỉ có chấn động trời gào thét. Những này thiên nam đại yêu không biết bị loại bí pháp nào cầm cố. Trong mắt hiện ra màu đỏ tươi. Nhìn chằm chằm con mồi. Không nói thì quên đi. Muốn bắt ta. Để chủ nhân của các ngươi tự mình đến một chuyến đi. Chấm ngoặc kép. Nói nhỏ bên trong pháp quyết vận chuyển. 20 con đại yêu luyện hồn dồn dập vồ giết ra. Quấn lấy chung quanh đại yêu. Dưới chân vương xà phụt lên lưỡi rắn, cái đuôi lớn vung một cái, quấn về một đầu hổ loại đại yêu. Xà đấu hổ cũng không quá dễ dàng. Vương xà vô cùng hung, thế nhưng cái kia đầu hổ loại đại yêu cũng không yếu. Bốn chảo một cung, ngay sau đó phi thân nhảy lên dễ dàng tránh được vương xà cái đuôi lớn. Đuôi rắn là tránh được, ầm ầm đi tới pháp bảo ở giữa hổ thân. Đêm này đầu to lớn mãnh hổ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không phải phi hành loại đại yêu. Một khi bay lên, tự nhiên thành bia ngắm. Đầu rắn trên từ ngôn chân bước không nhúc nhích. Một tiếng sấm bị thôi thúc ra. Không chờ mãnh hổ rơi xuống đất. Lôi quang theo sát mà tới. Trên mặt đất lập tức bị khai xuất một cái hang lớn. Vừa bị thương nặng mãnh hổ. Một đầu cao lớn báo tử bằng vào tấn mãnh tốc độ bỏ qua rồi luyện hồn. Dọc theo thân rắn vọt lên. Lao thẳng tới từ ngôn. Lấy tay nắm lấy hổ cốt trường đao. Từ ngôn xoay người lại chính là một đao. Pháp bảo uy lực. Thêm vào vạn cân sức mạnh thân thể. Này đầu lấy tốc độ sở trường báo tử bị một đòn đánh bay. Hai chảo trên máu tươi giàn giụa. Pháp quyết bát. Một đạo gió xoáy bỗng dưng mà phát hiện. Đem bay ra ngoài báo săn nhốt ở bên trong. Sau đó bá đao vận chuyển. Liên tiếp tam đao sau khi. Cao hơn hai trượng báo săn bị chia ra làm hai. Vừa giao thủ mà thôi. Một con đại yêu bị giết. Trên đầu tường tà phái điện chủ nhóm lúc này cũng không còn cách nào bình tĩnh. Từng cái hiện ra vẻ khiếp sợ. Bị 10 con đại yêu vây công. Cái kia từ ngôn không những không rơi xuống hạ phong. Lại nhanh như vậy liền đánh chết một con đại yêu. Thực lực như vậy, đã không phải là tầm thường nguyên anh có thể làm được đến rồi. E sợ liền âm phong điện điện chủ Lý Nham Tông cùng Kim Tiễn Tông Tông chủ Nhạn Hành Thiên đều làm. Không được đến, nhìn thấy từ ngôn mạnh mẽ ra tay. Sở Bạch rốt cục yên lòng. Xoay người hiệp trợ Nhạn Hành Thiên đối phó ngoài thành ba vị man tướng.